Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 17:17, thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đạo diễn dẫn tổ lập tức nổi lên chút mơ mộng. Nhưng khi nhớ lại nhiệm vụ hôm nay của họ, nữ đạo diễn đã nhanh chóng giữ lại sự ngạc nhiên đó trong lòng. Chào hỏi Lâm Trình, nói ra lời kịch đầu tiên của mình. Chào buổi sáng, thầy Lâm, chúng tôi là tổ đạo diễn của chương trình Cuộc sống với ba ba. Hôm nay, chúng tôi đến đại diện cho chương trình để giao nhiệm vụ cho anh và con gái. Chào buổi sáng, hướng vào camera, Lâm Trình hiếm khi hiện lên một nụ cười nhẹ. Đây là con gái của thầy Lâm à, đạo diễn dẫn tổ hỏi. Đúng vậy, đây là con gái tôi. Lâm Mạt Mạt, lúc này, camera chuyển đến trước mặt Lâm Mạt Mạt. Lần đầu tiên đối mặt với camera, Lâm Mạt Mạt hơi căng thẳng, cả người cứng đờ, gương mặt bé nhỏ căng cứng. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Lâm Mạt Mạt, Lâm Trình vươn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu bé, và Lâm Mạt Mạt càng căng thẳng hơn. Xin chào mọi người, Lâm Mạt Mạt cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng, vẫy tay về phía camera. Khi Lâm Mạt Mạt không biết nên nói gì tiếp theo, Lâm Trình từ phía sau đứng ra giúp bé, nói với tổ đạo diễn, mời các bạn vào, xin làm phiền, đạo diễn dẫn tổ nói. Sau đó, mọi người và cả máy quay cùng đi vào trong nhà. Đoạn quay đầu tiên hoàn thành, không có sự cố xảy ra. Tiếp theo, nhân viên tổ quay phim lắp đặt các thiết bị quay phim và âm thanh ở khắp mọi nơi trong nhà. Sau khi giải thích đơn giản, mọi người đã tiến hành phỏng vấn Lâm Trình. Vị trí được chọn là phòng khách. Đạo diễn dẫn tổ hỏi Lâm Trình một số câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp trước. Thầy Lâm là ca sĩ. Đúng vậy. Vậy thầy Lâm, lý do anh chọn nghề ca sĩ là gì? Một phần là vì sở thích, Lâm Trình nói. Vậy còn một phần khác? Đạo diễn hỏi tò mò. Một phần khác, Lâm Trình cười, nói, chỉ là một số lý do nhỏ nhặt thôi. Thấy Lâm Trình không muốn nói nhiều, đạo diễn nhanh chóng làm tròn câu chuyện, cười nói, vậy thì dường như sở thích vẫn là lý do chính đúng không? Nói xong, đạo diễn nhìn vào kịch bản, thay đổi câu hỏi, nói tiếp, trong những năm gần đây, có vẻ như thầy Lâm hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cũng ít khi nhận lời mời tham gia dự án. Có phải vì gia đình không? Đúng vậy, gia đình thực sự là một trong những lý do lớn. Ở góc camera không nhìn thấy. Trong mắt Lâm Trình lướt qua một tia u ám. Vậy thì, chắc chắn thầy Lâm là một người ba ba tốt nhỉ? Đạo diễn cười, tiếp tục, lần này, khi tham gia chương trình Cuộc sống với ba ba, anh không chỉ trải nghiệm nghề nghiệp và cuộc sống hoàn toàn khác biệt, mà còn có thể rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thầy Lâm có tự tin với điều đó không? Có, vậy, anh nghĩ điều gì là ưu thế lớn nhất của nhà anh? Lâm Trình liếc nhìn về phía Lâm Mạt Mạt, nói, có lẽ là khó mà tự mình đói chết. Sau câu nói đó, mấy người trong tổ đạo diễn đều cười. Lâm Trình đang phỏng vấn trong phòng khách. Trong khi đó Lâm Mạt Mạt ngồi ngẩn ngơ ở phòng ăn. Trạng thái mờ mịt, thấy vậy, một phó đạo diễn trong tổ đạo diễn đi đến. Ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạt Mạt, cười nhẹ, hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả ạ, Lâm Mạt Mạt lắc đầu. Thực tế, bé đang nhẩm lời thoại. Nhưng không thể nói như vậy trước tổ đạo diễn được. Cho nên Lâm Mạt Mạt nghĩ ra một ý, chỉ vào hướng của Lâm Trình. Nói, em đang nhìn ba ba của em. Nghe câu trả lời của Lâm Mạt Mạt, phó đạo diễn cười cầu độc thân như hắn trong lòng cũng thầm nghĩ. Có một cô con gái cũng không tồi. Phần phỏng vấn của Lâm Trình nhanh chóng kết thúc. Quá trình diễn ra tuân thủ theo quy tắc. Mặc dù không có gì nổi bật, nhưng nói chung vẫn thuận lợi. Điều này làm Trần Vũ người đã không an tâm và đã chạy đến giữa trường. Thở phào nhẹ nhõm, cách trường.